Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xá. Âu Thái Đồng sương khóe môi lên, nụ cười nhạt trong suốt tang nhã, nâng tay chỉnh lại tóc, rất có kỹ thuật rời khỏi sân khấu. Im ắng, một phòng đầy nam sinh đều vì vẻ phong tình toát ra từ cô ta mà ngẩn ngơ. Anh ngọa hổ, Âu Thái Đồng học tỷ, dường như thật sự rất thích anh đấy. Thủy Dạng không nói rõ được đáy lòng đang có tư vị gì, dù sao có chút không vui. Cô ta thích cái biển vàng tập đoàn Bách Hoàng kia. Quay ngọ hổ tự đánh giá bản thân mình, nhìn người thực chuẩn. Đây là bài huấn luyện thứ nhất của ông nội đối với nhóm cháu trai. Anh không tự tin sao? Cho dù anh không phải người nhà Quách gia, vẫn có rất nhiều nữ sinh ái mộ anh. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải là Âu Thái Đồng, hoặc là nên nói bất luận là người phụ nữ nào của Âu gia. Là thành kiến của anh đấy chứ? Thủy Dạng ngửa đầu nhìn anh. Anh ngọ hổ, anh thật sự không cần lo lắng cho em đâu. Em yên tâm, chuyện tình cảm anh sẽ không để người ta chi phối. Quách Ngọa Hổ cho cô một nụ cười cam đoan. Tiếp theo mặt nghiêm lại giáo huấn. Em lo mà học đi, không cần để ý đến chuyện tình cảm của người lớn. Em cũng đã là người lớn rồi, hãy cảm lên. Anh so so chiều cao của cô, miễn cưỡng chỉ tới cằm. Hai, không cứu được, ngừng lớn rồi. Em không tính là thấp là do anh quá cao. Cô giơ chân. Một trong những di chứng không thích vận động chính là không cao được. Điểm ấy ngay cả anh cũng thay cô không có biện pháp. Nếu hai người muốn hôn nhau, mức độ khó khăn không nhỏ. Không cần bởi vì bản thân lớn lên giống cây cột mà ghen tị với chiều cao vừa phải của người ta. Nùng, tiềm phù hợp. Không sai, không sai. Có thấy được một con vịt xấu xí không tự ti. Ai, ai, ai là con vịt xấu xí? Em chứ ai. So với Âu Thái Đồng trang điểm xinh đẹp, em ăn mặc giống hệt con vịt xấu xí. Đáng tiếc cho khuôn mặt xinh đẹp. Quách Ngọa Hổ tìm được xe máy của mình rồi, lấy mũ bảo hiểm san đội lên đầu cho cô. Em ăn mặc rất bình thường, giống sinh viên vậy thôi. Cô hừ hừ, tủ quần áo ký túc xá nhỏ như vậy, chỉ hai cái áo khoác dày đã tắc rồi. Có ai có biện pháp trang điểm xinh đẹp chứ? Ăn mặc ấm áp là tốt rồi. Để cuối tuần, trông cho anh. Anh đột nhiên nói. Làm gì? Cô trừng to mắt, ngày cuối tuần ngày làm thêm, tuy cô không phải lo học phí. Mỗi tháng đều có 10.000 tệ sinh hoạt lấy từ người giám hộ của Quách Gia Gia. Nhưng tiết kiệm nhiều một chút, cô mới có cảm giác an toàn. Anh sắp ra nước ngoài rồi, em không muốn cho anh một bữa tiệc chia tay sao? Quách Ngọa Hổ đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cô. Không phải làm em gái, nên chủ động giúp anh trai chuẩn bị tiệc chia tay hay sao? Thủy Dạng chần chừ một chút. Có gì khó khăn? Sao anh đề cao nguy hiểm? Nếu em giúp anh làm tiệc, anh Hoàng Luộng cùng với anh Đế Nhật nếu cũng yêu cầu làm theo, có thể tiêu mất một tháng tiền sinh hoạt của cô hay không? Cô thật là buồn. Hai đứa đó em không cần để ý. Anh tùy tiện nói. Thật sự có thể sao? Anh nói là có thể. Hai đứa kia nếu dám tiêu một xu của Thủy Dạng, chờ bị anh xử lý đi. Tâm tính chỉ cho phép châu cung phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn này của anh, có chút đáng phê bình. Vậy được rồi. Thủy Dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sống nhau là phải tiêu tiền, khác biệt ở chỗ phải mời một hay mời ba người. Thật không hiểu nên cảm thấy may mắn hay là nên thở dài. Sáng sớm cuối tuần, Quách Ngọa Hổ liền tới trường học đón Thủy Dạng, lái một chiếc xe ô tô nhỏ, tính năng không tệ, dễ dàng xuyên qua khu nội thành, đỗ xe tiện lợi. Đó chính là Quách Ngọa Hổ, thực tế hơn hư vinh. Cho dù đàn ông Quách gia chỉ cần thi đậu bằng lái, ông nội liền đưa một tờ chi phiếu 200 vạn, tùy ý bọn họ tự chọn loại xe mình thích. Quách Hoàng Lượng cùng với Quách Đế Nhật đều dùng triệt để 200 vạn tệ, lái chiếc xe phong cách nổi tiếng ở trên đường. Chỉ có Quách Ngọa Hổ lo lắng sau khi tốt nghiệp không lâu, liền ra nước ngoài, nên trước chỉ mua một chiếc xe con thực dụng liền đủ. Anh trước tiên đưa cô đi tiệm cà phê ăn sáng, có rau sống, salad trứng, bánh mì tam giác, kẹp gà hun khói và phô mai. Nước trái cây, cà phê, nếu không đủ còn có thể gọi thêm một chén cháo hải sản nước gà. Wow, mỗi bữa sáng đã phong phú như vậy rồi. Thủy Dạng có một loại cảm giác sẽ bị ăn đến sạt. Bữa sáng quan trọng nhất, em ăn nhiều một chút. Trước khi anh lên máy bay, em phải bù lại 1 kg bị sụt. Anh còn nhớ rõ à? Cô muốn mèo rồi. Anh sẽ không quên lời hứa của mình. Người khác hứa với anh cũng sẽ nhớ kỹ. Anh ngọa hổ, anh như thế này sẽ bị phê bình là không thú vị đấy. Vậy có tên con trai nào thú vị, nào đó hứa, em tin hay sao? Thủy Dạng nghĩ nghĩ, cũng là lời nói như thế mà thốt ra từ miệng Quách Đế Nhật. Lắc đầu. Không tin, em sẽ coi là lời nói đùa. Cho nên trước khi anh về nước, em không được để tên thú vị nào đó lừa. Anh thận trọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net